trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phương án. Dịch Nhược Thủy không khỏi thở dài một hơi. Chúng ta giai đoạn trước đã muốn làm nhiều như vậy trụ cột công tác. Hiện tại mặc kệ có thể hay không thành công, chúng ta đều không thẹn với lương tâm rồi. Chỉ là Trần Phổ Tường cách nhìn lại cùng Dịch Nhược Thủy hoàn toàn không giống với. Hắn vỗ bàn mắng, Vọng Sơn máy tính đây là làm cái gì? Quá vô sỉ rồi, bọn hắn sao có thể làm như vậy? Trương Lương Sơn mặc dù là nửa thùng nước cũng nhìn ra Dịch Nhược Thủy vô sỉ chỗ. Hắn lần lượt hồ sơ đấu giá có chút không đáng tin cậy. Giang Đông Sư Đại học chắc chắn sẽ không đồng ý như vậy không đáng tin cậy phương án. Mà Tào Tế Chí đối với kỹ thuật phương diện hoàn toàn là người thường. Hắn hiện tại vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Vọng Sơn máy tính làm như vậy hoàn toàn là hồ đồ. Ta hoàn toàn có thể cho lãnh đạo cho Giang Đông Sư Đại học tạo áp lực. Trần Phổ Tường khóa tăng. Cường lông mày nói ra. Vấn đề là Giang Đông Sư Đại học nhất định cảm thấy cái này người thường phương án phù hợp nhu cầu của bọn hắn. Vọng Sơn máy tính không cần quy định ATM 155 tiêu chuẩn mà đổi dùng íp võng phương án đến trả giá. Thành phẩm ưu thế quá lớn. Cái này phương án quá phù hợp người ngoài nghề yêu cầu. Đối với thập niên 90 Internet người sử dụng mà nói có hai lựa chọn. Một cái chính là căn cứ vào TCP íp 10 phần 100m header võng phương án. Lại tiện nghi lại kinh điển. Cái khác thì là bị cho rằng đại biểu phát triển phương hướng ATM kỹ thuật. Bởi vì các đại header võng nhà máy hiệu buôn tại 100M tiêu chuẩn không có đạt thành chung nhận. Thức thực tế còn dừng lại tại 10M tiêu chuẩn thượng. Mà ATM phương án thì thôi trải qua đạt tới 155M siêu cao nhanh chóng giải thông. Hơn nữa bị quảng Area Network thành Area Network sử dụng. Hiện tại ATM kỹ thuật có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Giang Đông Sư Đại học sân trường võng tiêu chuẩn sớm định ra là căn cứ vào ATM tiêu chuẩn đến tiến hành xây dựng, nhưng là Vọng Sơn máy tính mạch suy nghĩ lại hoàn toàn vứt bỏ tiên tiến nhất ATM kỹ thuật, mà là chuẩn bị dùng cực kỳ tiện nghi 10m, 100m header võng đến tiến hành sân trường võng tổ võng. Mà bởi như vậy song phương báo giá căn bản không tại một cái trình độ. Trần Phổ Tường quả thực bị tức hộc máu. Bọn hắn hiện tại như vậy lộng kiếm thật sự quá vô sỉ. 10m header võng căn bản không thỏa mãn được Giang Đông Sư Đại học nhu cầu. Bọn hắn chính là ác ý phá hư thị trường quy tắc. Hiện tại Giang Đông Sư Đại học mấy vị lãnh đạo cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy phương án quá bảo thủ. Dịch kinh lý, các ngươi cái này phương án tuy nhiên rất tốt, nhưng là của chúng ta sân trường võng là chuẩn bị tiếp nhập giáo dục võng. Không cần ATM tiêu chuẩn có thể thực hiện sao? Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng mà trả lời thuyết phục nói. Chư vị lãnh đạo, xin chú ý chúng ta hồ sơ đấu giá. Tại tiếp nhập đầu chúng ta biết sử dụng bộ phận ATM thiết bị có thể không hề chướng ngại mà tiếp. Nhập giáo dục võng, chỉ là trụ cột võng chọn dùng íp võng. Vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ đồng dạng dự toán phía dưới. Chúng ta có thể mua sắm càng nhiều là máy tính thiết bị. Dịch Nhược Thủy lý do này hiển nhiên cực, kỳ lực sát thương. Tuy nhiên chú ý tổ kiến sân trường võng cũng tiếp nhập giáo dục võng. Nhưng đối với cái này chút ít không hiểu kỹ thuật cán bộ mà nói. Bọn hắn căn bản không hiểu cái gì là ATM, cái gì là TCP, íp cái gì lại là íp võng. Bọn hắn hiện tại chỉ chú ý cụ thể thiết bị số lượng. Đó là có thể mua bao nhiêu máy tính, bao nhiêu đài máy đánh chữ. Mà ở tổ võng phương án theo ATM chuyển đổi đến íp võng về sau. Giang Đông Sư Đại học tại Internet phương diện đầu tư sâu sắc giảm bớt. Có thể mua sắm càng nhiều là phần cứng thiết bị. Dịch Nhược Thủy nói tiếp mình IP võng cực lớn ưu thế. Mặt khác thỉnh chư vị lãnh đạo yên tâm. ATM võng, tuy nhiên đầu tư cực kỳ cực lớn, tốc độ lớn nhất chỉ có thể đạt tới 155m. Chúng ta Vọng Sơn hiện tại chọn dùng chính là mới nhất đại 10/100m thanh thản ứng phương án. Chỉ cần 100m tiêu chuẩn xuống có thể không khe hở thăng cấp đến 100m. Hơn nữa chúng ta vì bước tiếp theo 1000m thăng cấp chuẩn bị sẵn sàng. Có thể nói là một bước đúng chỗ, dùng tới 30 năm cũng không lạc đơn vị. Dịch Nhược Thủy phương án phi thường phù hợp Giang Đông Sư Đại học nhu cầu. Những này trường học lãnh đạo không sợ dùng tiền, chỉ sợ dùng tiền còn muốn qua lại dày vò. Lập tức thì có một vị lãnh đạo mở miệng dò hỏi. Ý của ngươi là tương lai còn có cơ hội thăng cấp đến 1000m võng? Mọi người cũng không rõ ràng lắm mở miệng hỏi thăm vị này lãnh đạo là Lý Tú Lệ cùng Từ Tịnh Nghi. Đã từng giảng bài sư phụ, mà Dịch Nhược Thủy phi thường phối hợp nói. Phương án của chúng ta có thể không khe hở thăng cấp đến 100m võng tiêu chuẩn. Về sau chỉ cần hoa rất nhỏ thành phẩm có thể thăng cấp đến đời sau 1000m internet. Mà chọn dùng ATM kỹ thuật tiêu chuẩn, thăng cấp đời sau tiêu chuẩn tất cả thiết bị đều phải một lần nữa mua. Hơn nữa ATM thiết bị gần với giá trên trời. Nhưng tốc độ chỉ có thể đạt tới 155m. Nhưng là chỉ có Dịch Nhược Thủy mới hiểu được cũng không tồn tại đời sau ATM tiêu chuẩn. Bị người khả quan ATM 155m kỹ thuật không có 2 năm tự thành cuối cùng thất truyền. Mọi người phát hiện 155m ATM tiêu chuẩn tuy nhiên so 100m võng nhanh 50%. Nhưng là giá cả lại hoàn toàn không tại một cái trình độ. Hơn nữa ATM quá cồng kềnh. Không có qua vài năm ATM thiết bị tự thành bảo vệ động vật. Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng chỉ có sở giao dịch chứng khoán vẫn tồn tại đồ chơi này. Hiện tại ATM sở dĩ bị cho rằng là kỹ thuật phương hướng. Hoàn toàn là bởi vì ADER võng mấy nhà lợi ích tương quan phương đều đưa ra chính mình 100m tiêu. Chuẩn, chỉ cần cái này vài đại nhà máy hiệu buôn đạt thành chung nhận thức. Chính là ATM kỹ thuật không ngày. Hết lần này tới lần khác thời kỳ này rất nhiều trường học tìm giá tiền rất lớn lên 155m ATM. Internet, nhưng là rất nhanh phát hiện cùng toàn bộ thế giới tách rời không thể không quay đầu lại cải tạo. Thành 100m võng. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy mới có thể có can đảm đưa ra to gan như vậy phương án. Nói đến đây. Dịch Nhược Thủy tự lấy Giang Đông Mậu Chuyên làm tiêu chuẩn. Chúng ta tại Giang Đông Mậu Chuyên đã muốn áp dụng một cái dạng bảng công trình. Vận tác đắc phi thường thành công. Lý Tú Lệ cùng Từ Tịnh Nghi vị này giảng bài sư phụ phi thường phối hợp mà hỏi thăm. Cái kia ta hỏi Giang Đông Mậu Chuyên ý kiến. Bọn hắn cảm giác đắc hảo dụng ta mới sẽ xem xét phương án của các ngươi. Chỉ là Dịch Nhược Thủy phương án xác thực là đả động đang ngồi chư vị người sử dụng. Đối với Giang Đông Sư Đại học những người lãnh đạo mà nói. Hắn chúng ta đối với ATM cùng IP 2 chủng kỹ thuật có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là Dịch Nhược Thủy phương án đại biểu cho càng nhiều là máy tính, càng nhiều là thiết bị. Bây giờ còn là chú trọng máy tính số lượng mà không phải chất lượng niên đại. Hơn nữa tinh không máy tính phương án đã có thể một bước đúng chỗ lại lưu đủ thăng cấp không gian. Nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái này cũng đại biểu cho càng nhiều là lợi nhuận. Tuy nhiên theo đắt đỏ ATM phương án chuyển đổi đến căn cứ vào IP giá rẻ ADER võng phương án. Nhưng cái này cũng không đại biểu tinh không máy tính lợi nhuận bởi vậy giảm bớt. Tinh không máy tính quyết tâm chuyển hình hệ thống tổng thể tự nhiên là muốn hệ thống tổng thể cái. Này một khối lợi nhuận cũng lưu cho mình. Vọng Sơn máy tính cũng không có ATM tiêu chuẩn tổ võng kinh nghiệm. Đến lúc đó khẳng định phải theo tỉnh thành thậm chí theo ma đô thỉnh đội ngũ tới điều chỉnh thử. Nhưng đối với ADER võng mà nói nhưng lại tinh không máy tính chính mình có thể hoàn thành. Tuy nhiên hệ thống dây điện cái này sông có chút vất vả nhưng ít ra có thể nhiều ra phần trăm hơn. 10 lợi nhuận, Bởi vậy Từ Tịnh Nghi phi thường hài lòng Dịch Nhược Thủy cái này phương án. Chư vị sư phụ, ta cũng là Giang Đông Sư Đại học đệ tử, cho nên ta mới có thể cùng Dịch Kinh Lý cùng một chỗ đưa ra như vậy một cái thích hợp nhất Giang Đông Sư Đại học phương án. Nếu như nói trước kia Dịch Nhược Thủy này đây kỹ thuật cùng tính giá so thủ thắng, mà bây giờ Từ Tịnh Nghi tự đánh ra cảm tình bài. Chính như nàng chỗ nói như vậy, nàng là Giang Đông Sư Đại học ưu việt tốt nghiệp, cầm bắt được Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng về sau nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố Giang Đông Sư Đại học đặc biệt dụng tâm, bằng không thì có cái gì diện mục đối mặt ngày xưa sư trưởng cùng đồng học. Bởi vậy một vị cùng Từ Tịnh Nghi có quá nhiều lần tiếp xúc lãnh đạo lúc này đứng lên nói ra. Ta biết rõ ngươi là chúng ta sư đại học đệ tử, nhưng là giá cả còn có thể hay không lại là một chút ít nhượng bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.